Chương 681, 10 loại ý cảnh. Ha ha. Delin mỉm cười nhìn Chu Hạo. Ông ta rất hài lòng với Chu Hạo, tốc độ phát triển của hắn còn nhanh hơn cả tưởng tượng của ông ta. Nhưng mà thực lực của Chu Hạo mạnh như vậy, sao lại không đi chiến đấu với người máy để nhận thêm thời gian tiến vào con đường chân thần? Ai mà biết trong lòng hắn nghĩ cái gì chứ? Có lẽ là hắn muốn tự bản thân lĩnh ngộ một thời gian trước, sau đó mới tiến vào trong con đường chân thần. Dù sao thì chỉ cần không quá một năm thì hắn muốn tiến vào lúc nào cũng được, những thiên tài này đều có tính toán của riêng mình. Những cường giả bản nguyên cảnh tùy ý nghị luận vài câu, sau đó lần lượt biến mất khỏi nơi này. Tại một khu vực, Lam Nham đang đi tới. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay anh ta vang lên. Vẻ mặt Lam Nham vô cùng khó coi, anh ta nhìn về phía đồng hồ, trực tiếp ẩn mở. Đệ đệ, đệ và Chu Hạo chiến đấu với nhau kết quả thế nào? Lam Kim vừa xuất hiện đã không nhịn được hỏi. Nhưng anh ta cũng nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt khó coi của Lam Nham. Thua. Lam Nham nhíu mày nói. Thua. Lam Kim giật mình, đệ đệ của anh ta có thể nói là thiên tài tuyệt thế, bây giờ đã nắm giữ được 9 loại ý cảnh, lúc nào cũng đứng top đầu trong bảng danh sách núi Tinh Lan. Sau này huynh đừng chọc tức Chu Hạo, bây giờ hắn đã nắm giữ được 10 loại ý cảnh, thực lực xếp thứ nhất trong nhóm danh sách thiên tài linh chủ cảnh núi Tinh Lan. Lam Nham trầm giọng nói, nghĩ tới trận chiến lúc trước. Đòn công kích mà anh ta luôn tự hào nhất lại bị Chu Hạo tùy tiện đánh tan, còn anh ta hoàn toàn không có chút năng lực chống cự nào, Lam Nham cảm thấy bản thân bị đả kích vô cùng, xếp thứ nhất. Bây giờ mới bao lâu thời gian chứ? Ánh mắt Lam Kim lộ rõ vẻ khiếp sợ, còn có cả một tia không cam lòng. Trong lòng anh ta luôn mong mỏi Chu Hạo lâm vào bình cảnh, không thể tiến bộ, nhưng Chu Hạo lại tiến bộ nhanh hơn cả lúc trước. Kết quả của cuộc chiến đấu khiến cho rất nhiều người chú ý. Lúc này Chu Hạo rời khỏi khu vực chiến đấu, trở lại nơi ở của mình. Kết quả của cuộc chiến cũng không khiến Chu Hạo ngạc nhiên lắm, dù sao thì hắn cũng biết thực lực của mình dễ dàng hạ gục Lam Nham, chỉ còn một loại ý cảnh cuối cùng, chú tâm lĩnh ngộ thôi. Chu Hạo nhanh chóng tu luyện, lúc trước hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là nắm giữ được toàn bộ 10 loại ý cảnh, nhưng mà lại bị Lam Nham cắt ngang. Bây giờ giải quyết xong Lam Nham rồi, hắn cũng nên tiếp tục tu luyện. 100.000 điểm cống hiến đối với Chu Hạo mà nói cũng là một khoản thu nhập kết xù rồi. Chu Hạo ngồi xuống, ý thức nhanh chóng tiến vào trong tầng thứ hai của tháp Hồng Vân, yên lặng quan sát những công kích ẩn chứa bí cảnh kia. Từng luồng công kích không ngừng xuất hiện trước mặt hắn, những công kích này không giống nhau, nhưng dao động lại giống nhau. Theo thời gian quan sát, Chu Hạo bắt đầu cảm ngộ những loại ý cảnh này càng lúc càng sâu. Một ngày, ba ngày. Năm ngày. Ngày ngày trôi qua. Chẳng mấy chốc đã trôi qua hai tuần, Chu Hạo ngồi yên lặng trong cung điện, tới một thời điểm, trong mắt hắn chợt lộ ra một tia kích động. Xoạt, Chu Hạo đứng dậy, nắm tay lại, trong bàn tay hắn xuất hiện một luồng hỏa diễm, bên trên còn tản ra một luồng dao động kỳ dị. Mình cuối cùng cũng nắm giữ loại ý cảnh thứ 10 của hệ hỏa rồi, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ thích thú. Sau khi phục chế con đường chân thần hệ hỏa, Chu Hạo tốn gần 2 tháng. Cuối cùng đã có thể lĩnh ngộ hoàn tất những ý cảnh còn lại rồi, để xem có thể đột phá đến pháp tắc cảnh không. Chu Hạo nghĩ thế thì thử một chút. Bùm! Thân thể hắn lập tức được hào quang màu đỏ bao phủ, Chu Hạo cảm giác mình tia bình cảnh lúc trước mình cảm thấy không thể nào đột phá được lại lỏng lẻo hơn rất nhiều. Mình đột phá đến pháp tắc cảnh không khó, nhưng mà cần thời gian, Chu Hạo cảm nhận một chút rồi dừng lại. Hắn cũng hiểu rất nhiều về pháp tắc cảnh. Đột phá pháp tắc cảnh là lợi lĩnh ngộ được 10 loại ý cảnh đến trình độ kinh thiên động địa, sau đó dẫn động một lực lượng sức mạnh trời đất chân chính để cải thiện thân thể. Mỗi loại ý cảnh mặc dù đều có khả năng dẫn động lực lượng trời đất, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì cũng không phải sức mạnh trời đất chân chính mà là công kích dẫn tới một chút biến hóa. Hiện giờ không cần phải gấp gáp đột phá, cứ thu hoạch thêm càng nhiều thời gian trong con đường chân thần rồi nói, tất nhiên. Thường thì cứ cách một khoảng thời gian là phải nâng cao thực lực lên một phạm vi nhất định, như thế mới có thể tiếp tục nhận được truyền thừa. Nếu cứ trì trệ không tiến bộ thì sẽ bị núi Tinh Lan đào thải. Ở trong núi Tinh Lan, cho dù là cường giả pháp tắc cảnh cũng cảm thấy vô cùng áp bức, dù sao thì mục đích của núi Tinh Lan chính là bồi dưỡng những cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ 100 triệu năm. Lâu lắm rồi không tới khu vực chiến đấu, chắc đây là lần cuối cùng mình chiến đấu với những người máy đó rồi. Chu Hạo rời khỏi cung điện của mình, nhanh chóng đi tới khu vực khảo nghiệm thực lực. Nơi này có một tòa cung điện, trước cung điện có một bản danh sách rất lớn. Mạc Tạp Tư vào nhóm danh sách thứ 6, Vân Khung nhóm thứ 5 rồi à. Chu Hạo nhìn một chút tin tức trên bảng, chưa tới một năm, Mạc Tạp Tư và Vân Khung đều nắm giữ thêm được một loại ý cảnh nữa. Chương 682, xếp thứ nhất bảng danh sách linh chủ cảnh. Một bây giờ Mạc Tạp Tư đã vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng danh sách Nguyệt Linh cảnh, đạp mặt hiên xuống dưới, Vân Khung ở phía sau cũng đuổi theo sát sau. Chu Hạo cảm thấy chỉ cần một thời gian ngắn nữa là anh ta cũng có thể xếp trước Mạc Hiên. Nếu như không có Chu Hạo thì hai người bọn họ chính là hai thiên tài chói mắt nhất núi Tinh Lan, sau này rất dễ dàng đột phá tới bản nguyên cảnh. Nhưng bây giờ bọn họ đều bị hào quang của Chu Hạo che lấp, đi thôi. Chu Hạo thu hồi tầm mắt, hắn nhanh chóng bay vào trong cung điện. Sau khi tiến vào cung điện khổng lồ, Chu Hạo không ngừng bay lượn, trên đường đi hắn cũng gặp được không ít người máy. Nhưng những người máy này không có bất cứ phản ứng nào với hắn cả. Đây đều là những người máy lúc trước hắn đã hạ gục, Chu Hạo nhanh chóng đi tới tòa không gian thứ 8. Lúc trước, khi hắn còn ở trình độ Nguyệt Linh cảnh, nắm giữ 7 loại ý cảnh thì đã có thể hạ gục được người máy linh chủ cảnh cấp 5 cực hạn. Sau khi đột phá đến linh chủ cảnh, hắn có thể lập tức hạ gục người máy linh chủ cảnh cấp 7 cực hạn. Nhưng Chu Hạo không tới chiến đấu mà một mực ở nơi này lĩnh ngộ pháp tắc, Chu Hạo khi ngươi còn là Nguyệt Linh cảnh đã có thể đánh bại người máy hơn ngươi hẳn một cảnh giới lớn. Trong không gian, một người máy nhìn Chu Hạo, nói: "Ngươi biết ta?" Chu Hạo sững sờ, chúng ta ở trong này cũng nhận được một số tin tức, tất nhiên hiểu rõ về những thiên tài linh chủ cảnh, người máy gật đầu, nói: "Dựa vào thực lực hiện tại của ngươi thì chắc chắn có thể dễ dàng vượt qua khảo nghiệm này, nhưng ta vẫn sẽ chiến đấu với ngươi một chút chứ không trực tiếp nhận thua đâu, điều này là tất nhiên rồi." Chu Hạo gật đầu. Bùm. Thân ảnh người máy bạo động, nhanh chóng lao về phía Chu Hạo. Chu Hạo vung trường kiếm lên, người máy hoàn toàn không có sức ngăn cản, lập tức bị đánh bại, quá trình chiến đấu chưa tới một giây. 10 giây sau, người máy lại một lần nữa khôi phục trở lại, mở một cánh cửa không gian cho Chu Hạo. Chu Hạo tiếp tục tiến vào bên trong, 10 giây sau Chu Hạo đã tới không gian thứ 10, bên trong là người máy linh chủ cảnh cấp 8. Hạ gục người máy này thì Chu Hạo thời gian vào con đường chân thần của Chu Hạo sẽ tăng thêm 5 ngày nữa, có thể tới nơi này chứng tỏ ngươi ở linh chủ cảnh sẽ rất ưu tú, không biết ngươi có thể vượt qua cửa ải này của ta hay không? Người máy nắm trường côn trong tay, hỏi. Nó không biết nhiều về Chu Hạo, cũng không biết trước đó Chu Hạo đã đánh bại được Lam Nhan. Nếu như không nắm chắc phần thắng thì ta cũng sẽ không tới nơi này. Chu Hạo lãnh đạm nói, tự tin là chuyện tốt. Nhưng đừng chỉ mạnh miệng mà không có năng lực. Người máy lạnh lùng nói. Bùm. Trường côn trong tay nó vung lên, nháy mắt đập về hướng Chu Hạo. Người máy này nắm giữ 8 loại ý cảnh nên vô cùng cường đại, toàn bộ hư không đều tràn đầy áp lực nặng nề. Xoạt. Vẻ mặt Chu Hạo vô cùng bình tĩnh, vung trường kiếm trong tay lên. Trường kiếm thoạt nhìn rất bình thường lập tức va chạm với trường côn. Người máy chỉ cảm thấy có một luồng áp lực ập tới. Cả người không nhịn được mà liên tục lùi về phía sau. Cái gì? Thực lực khủng bố như vậy? Người máy kinh hãi, hào quang màu đỏ trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tán. 10 giây sau, hào quang lại một lần nữa ngưng tụ lại. Thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi có thể tiến vào không gian tiếp theo rồi. Sau lưng người máy xuất hiện một lối đi. Nó lặng lẽ đứng sang một bên, không ngăn cản Chu Hạo nữa, lại có thêm 5 ngày truyền thừa nữa rồi. Chu Hạo mỉm cười. Nhanh chóng bay về phía trước. Có mấy thanh niên đứng trước bảng danh sách linh chủ cảnh, nhìn tin tức trên đó. Trong đó có một thanh niên có gương mặt tuấn lãng, chỗ cổ có bí văn màu vàng. Lam Nham, ngươi vậy mà lại thua Chu Hạo. Một người thanh niên lạnh lùng nói. Hừ, Tư Nặc Lam, bây giờ Chu Hạo chắc chắn đã nắm giữ 10 loại ý cảnh rồi, ngươi chiến đấu với hắn cũng sẽ thua. Lam Nham hừ lạnh một tiếng. Nếu như hắn nắm giữ 10 loại ý cảnh thì sao thông tin của hắn trên bảng danh sách lại không thay đổi? Chẳng lẽ hắn không muốn có thêm nhiều thời gian trong con đường chân thần sao? Tư Nặc Lam lãnh đạm nói, rõ ràng là thực lực của ngươi đã thụt lùi. Ông! Tư Nặc Lam vừa mới nói xong thì bảng danh sách bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng. Sau đó trên nhóm danh sách thứ 5 đột nhiên xuất hiện một cái tên mới, thứ 11, Chu Hạo, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa. 45 ngày. Một tin tức hiện ra. Chu Hạo đang ở trong cung điện chiến đấu với người máy sao? Tư Nặc Lam nhìn thấy những biến hóa trên bảng danh sách thì sắc mặt cũng biến đổi. Tư Nặc Lam, nếu ngươi không tin thì cứ chờ xem cuối cùng Chu Hạo có thể xếp thứ mấy, giọng nói của Lam Nham vô cùng lạnh lùng. Anh ta lạnh lùng nhìn tên của Chu Hạo. Mặc dù Lam Nham rất khó chịu với Chu Hạo, nhưng anh ta cũng rất khó chịu với Tư Nặc Lam trước mặt, anh ta và Tư Nặc Lam đã cạnh tranh với nhau một thời gian rất dài. Hừ. Tư Nặc Lam hừ lạnh một tiếng, tầm mắt cũng nhìn về phía bảng danh sách, chỉ vỏn vẹn 10 giây sau, nhóm danh sách thứ 6 của bảng danh sách linh chủ cảnh lóe lên, tên của Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện trên đó. Xếp thứ nhất, Chu Hạo, đệ tử nòng cốt, thời gian truyền thừa, 50 ngày chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Chu Hạo đã đứng trước tất cả những thiên tài linh chủ cảnh của núi Tinh Lan. Chương 683, xếp thứ nhất bảng danh sách linh chủ cảnh. Hay tại một khu vực của núi Tinh Lan có một dao động truyền đến. Cuối cùng Chu Hạo cũng đi chiến đấu với người máy rồi, dựa vào thực lực của hắn thì hoàn toàn có thể địch lại được người máy linh chủ cảnh cấp 10 cực hạn, thiên tài như thế này thực sự là nghịch thiên phú quá mạnh, nhưng mà pháp tắc hệ thủy và lôi điện hắn mới chỉ nắm giữ được một loại ý cảnh, pháp tắc hệ hỏa cũng chưa nắm giữ được 10 loại, thế nên chắc là phải mất một thời gian nữa mới có thể đột phá tới pháp tắc cảnh. Ta đã điều tra rồi, bây giờ Chu Hạo mới 28 tuổi, trong lịch sử của đế quốc Tinh Lan chúng ta. Có 17 người đột phá đến pháp tắc cảnh trong khoảng 30 tuổi, trong đó có 8 người đột phá lúc 30 tuổi, 5 người đột phá lúc 29 tuổi, 2 người đột phá lúc 28 tuổi, 2 người đột phá trước 28 tuổi. Không biết Chu Hạo có thể nằm trong khoảng nào? Mọi người trao đổi ý thức với nhau. Giữa vũ trụ vô cùng vô tận, đế quốc Tinh Lan cũng thành lập được không biết bao nhiêu năm tháng, cũng xuất hiện không ít thiên tài nghịch thiên, thiên phú của Chu Hạo rất mạnh. Nhưng vẫn có thiên tài có thể địch lại hắn. Quả nhiên, lại thành công nữa rồi, cuối cùng cũng có một thiên tài có thể xuất hiện ở trong nhóm danh sách thứ 7 của bảng danh sách linh chủ cảnh. Những cường giả bản nguyên cảnh này cũng đang theo dõi tình hình nơi này. Trong không gian chiến đấu, Chu Hạo đang chiến đấu với người máy. Người máy cầm trường côn, hung hăng đập tới. Hư ảnh trường côn to lớn xuất hiện, bao trùm lên một khu vực rộng lớn, vây kín lấy Chu Hạo. Chu Hạo không chút bối rối. Tổng cộng 64 luồng kiếm quang không ngừng dây dưa với trường côn. Bùm! Bùm! Trong không gian, từng luồng dao động khủng bố không ngừng truyền đến. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta thì không phải chuyện đơn giản đâu, chờ thêm một thời gian nữa thì lại đến. Giọng của người máy vô cùng lạnh lùng. Điều này chưa chắc đâu, Chu Hạo mỉm cười. Chiến đấu cũng được một thời gian rồi, nên kết thúc thôi. Chu Hạo vung trường kiếm lên. 64 luồng kiếm quang bay ra, dao động trên kiếm quang bỗng nhiên tăng cường lên rất nhiều. Cái gì? Vừa rồi ngươi che giấu thực lực. Người máy kinh hãi. Kết thúc thôi. Chu Hạo nói xong thì từng luồng kiếm quang bay ra, nháy mắt vọt tới bên người của người máy, không ngừng xẹt qua thân thể nó. Dưới đòn công kích này, người máy hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, thân thể nhanh chóng lùi lại. Sau khi hứng chịu 30 mấy luồng kiếm quang, ánh sáng trong mắt người máy tan biến. Thành công rồi, Chu Hạo mỉm cười. Lúc trước hắn chỉ là đang kiểm tra thực lực của mình chứ chưa dùng thực lực chân chính. 10 giây sau, người máy khôi phục lại như bình thường. Sau mấy trăm năm, núi Tinh Lan chúng ta lại xuất hiện một vị thiên tài có thể đánh bại ta rồi. Thiên phú của ngươi rất mạnh, hy vọng ngươi có thể thành công đột phá đến pháp tắc cảnh. Người máy nói, mặc dù nói như thế, nhưng giọng nói của người máy cũng không có chút cảm xúc nào. Cảm ơn. Chu Hạo mỉm cười, nhanh chóng bay về phía không gian tiếp theo. Hắn đã tới không gian cuối cùng, sau khi Chu Hạo hạ gục được người máy ở không gian cuối cùng thì tên của Chu Hạo trên bảng danh sách linh chủ cảnh cũng hoàn toàn đứng ở vị trí đầu tiên, một mình hắn đứng ở nhóm danh sách thứ 7, đạt được 55 ngày tiếp nhận truyền thừa. Thực sự hạ gục được người máy linh chủ cảnh cấp 10 cực hạn. Tư Nặc Lam nhìn tên Chu Hạo trên danh sách, sắc mặt khó coi. Tư Nặc Lam, lúc trước ngươi nghi ngờ thực lực của Chu Hạo, bây giờ nếu như vẫn còn nghi ngờ thì ngươi có thể tới tỉ thí với hắn một chút. Lam Nham lãnh đạm nói. Hừ, Lam Nham, ta không phải ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ tặng cho Chu Hạo 100.000 điểm cống hiến đâu. Tư Nặc Lam hừ lạnh một tiếng, giọng nói của Tư Nặc Lam vô cùng lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng không dám nghĩ đến chuyện khiêu chiến Chu Hạo. Bản danh sách không thể làm giả được, thực lực của Chu Hạo bây giờ thực sự đã là thiên tài linh chủ cảnh mạnh nhất núi Tinh Lan. Hừ! Thiên tài mạnh nhất thì làm sao? Chu Hạo nắm giữ được 10 loại ý cảnh nhưng có một loại lôi điện, một loại hệ thủy, 8 loại hệ hỏa. Hắn chưa chắc đã có thể đột phá đến pháp tắc cảnh nhanh hơn chúng ta. Tư Nặc Lam nghĩ thầm, anh ta cũng là thiên tài tuyệt thế, nhưng lại bị Chu Hạo gia nhập sau vượt lên trước, chắc chắn trong lòng vô cùng khó chịu. Thân ảnh Chu Hạo xuất hiện trước cung điện, sau khi hạ gục người máy linh chủ cảnh cấp 10 thì đạt được thêm 15 ngày truyền thừa nữa, mình tới con đường chân thần hệ hỏa trước đã. Chu Hạo kiểm tra tin tức một chút, 40 ngày trước hắn đã phục chế được 2.300 bậc thang trong con đường chân thần rồi, còn lại 700 bậc nữa bởi vì hết thời gian nên không phục chế được. Đi thôi, Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tới quảng trường có con đường chân thần. Nhìn kìa, là Chu Hạo, lúc trước Chu Hạo đã tiếp nhận 40 ngày truyền thừa trong con đường chân thần, thế mà bây giờ hắn lại tiếp tục tới. Chẳng lẽ hắn lại có thêm thời gian truyền thừa rồi? Các thiên tài nhìn thấy Chu Hạo đều bắt đầu thảo luận. Chương 684, phục chế hoàn toàn. Chuyện Chu Hạo và Lam Nham chiến đấu lúc trước chỉ có một số người biết, tin tức cũng không bị truyền ra ngoài. Mặc kệ ánh mắt soi mói của những thiên tài ở đây, Chu Hạo nhanh chóng tiến vào trong con đường chân thần hệ hỏa. Đi, đi xem bản danh sách linh chủ cảnh một chút, nói không chừng thực lực của Chu Hạo lại tiến bộ hơn rồi. Mấy thiên tài đi về phía xa, bên trong không gian to lớn, Chu Hạo nhanh chóng tiến lên bậc thang 2301. Bắt đầu phục chế. Chu Hạo không lãng phí thời gian, một tia linh hồn của hắn nhanh chóng tiến vào bên trong hỏa diễm trước mặt. Trong hư không, ba luồng kiếm quang bay ra, hợp thành ba quỹ đạo, tản ra dao động kỳ dị. Dưới ba luồng kiếm quang này, toàn hộ hư không cũng phát sinh những dao động. Trong lúc Chu Hạo quan sát đòn công kích này thì bên trong tháp Hồng Vân cũng bắt đầu hình thành những công kích tương tự. Vỏn vẹn 3 giây sau, công kích này đã được phục chế hoàn toàn, ngay sau đó, Chu Hạo lại bắt đầu phục chế công kích tiếp theo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo ở trong con đường chân thần, ở bên ngoài, những tin tức liên quan đến hắn không ngừng bị truyền đi, không chỉ khiến cho những thiên tài linh chủ cảnh chấn động mà các thiên tài nguyệt linh cảnh cũng biết. Tại một khu vực trong núi Tinh Lan, có một thanh niên cao hơn 2 mét, lưng đeo chiến đao yên lặng đi lại, trong mắt đầy vẻ suy tư. Một thanh niên ở phía đối diện đi tới. Vân Khôn, thanh niên này nhìn thấy Vân Khôn thì gọi. U Mặc, có chuyện gì thế? Vân Khôn nghi hoặc, hôm qua Chu Hạo đánh bại được người máy linh chủ cảnh cấp 10 cực hạn, bây giờ đã xếp thứ nhất bản danh sách linh chủ cảnh rồi, vượt qua tất cả mọi thiên tài, U Mặc trầm giọng nói. Cái gì? Ánh mắt Vân Khôn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Bây giờ mới chưa đến một năm, thế mà Chu Hạo đã nắm giữ được thêm ba loại ý cảnh nữa rồi. Vân Khôn siết chặt nắm đấm, anh ta là đệ tử của chân thần, tốc độ tiến bộ cũng vô cùng nhanh chóng, thế nhưng nếu so sánh với Chu Hạo thì anh ta chẳng là gì cả. Chu Hạo nắm giữ được 10 loại ý cảnh rồi, tại một khu vực khác, một thanh niên giống với người trái đất, làn da màu lam, sau lưng có đuôi cũng nhận được tin tức, anh ta là Mạc Tạp Tư, mấy năm trước anh ta chính là thiên tài cường đại nhất trong đại hội chân thần thu nhận đệ tử, mới chỉ ở cảnh giới tinh linh cảnh đã nắm giữ được 2 loại ý cảnh. Thậm chí còn có chân thần chủ động thu nhận anh ta là đệ tử. Anh ta cũng thể hiện ra thiên phú vô cùng cường đại, không ngừng vượt qua những người khác, thế nhưng lại có một người ở phía sau nhanh chóng đuổi kịp anh ta, rồi thậm chí là vượt qua anh ta. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo vô cùng nhanh chóng, ở cảnh giới linh chủ cảnh thì sẽ có thiên phú mạnh hơn nguyệt linh cảnh rất nhiều. Bây giờ ta đã nắm giữ được 6 loại ý cảnh, đứng thứ nhất bản danh sách nguyệt linh cảnh, nếu tiếp tục ở lại cảnh giới này cũng không có tác dụng gì. Ánh mắt của Mạc Tạp Tư lóe lên, Chu Hạo, bây giờ ta không bằng ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này ta cũng sẽ không bằng ngươi. Cảm ơn ngươi đã khiến ta nhận ra được thiếu sót của mình. Mạc Tạp Tư nhanh chóng rời khỏi nơi này, tiếp đó đột phá đến linh chủ cảnh, sau đó đi tới thế giới trụ côn. Các vị thiên tài sau khi nhận được tin tức về Chu Hạo thì trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Lúc này, Chu Hạo không quan tâm đến những người khác, hắn vẫn một mực ở trong con đường chân thần. Không ngừng phục chế. Chớp mắt đã 12 ngày trôi qua, lúc này Chu Hạo đã đứng ở bậc thang cuối cùng. Nửa tiếng sau, Chu Hạo mở mắt ra. Phục chế hoàn toàn 3.000 bậc thang ý cảnh của hệ hỏa rồi. Chu Hạo tươi cười. Trong vòng 12 ngày, Chu Hạo dốc hết tâm sức để phục chế tất cả những loại ý cảnh mà hắn chưa phục chế được. Sau này chỉ cần dựa vào tháp Hồng Vân không ngừng lĩnh ngộ thì sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ. Tất nhiên là cũng có khả năng Chu Hạo không đột phá được tới chân thần, Dù sao thì muốn đột phá đến chân thần cũng không phải chuyện đơn giản, nếu không thì núi Tinh Lang cũng không chỉ có mỗi 7 vị chân thần. Nhưng mà sau khi phục chế được hoàn toàn ý cảnh thì xác suất trở thành chân thần của Chu Hạo cao hơn những người khác rất nhiều. Tiểu tử ngươi đúng là may mắn nghịch thiên. Ta ở tộc Kiến Ám không mặc dù có thể tùy tiện tiến vào trong con đường chân thần nhưng mà cũng không thể nào lĩnh ngộ dễ dàng và phục chế hoàn toàn được như ngươi, thế này. Nếu như kỳ ngộ này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi cường giả của thế giới nhỏ Hắc Vệ điên cuồng. Đa Ta ở trong điện chân thần nói. Trong mắt nó cũng không giấu nổi vẻ ghen tị, chẳng lẽ Chu Hạo thực sự là người có may mắn nghịch thiên như thế sao? Đa Ta nghĩ thầm. Nó đã theo Chu Hạo mấy năm rồi, lúc trước, đến cả mấy con cự thú nguyệt linh cảnh cấp một yếu ớt trên trái đất lạc hậu cũng có thể dễ dàng giết chết thanh niên này, thế mà sau khi tới đế quốc Tinh Lang thì thanh niên này lại bộc lộ thiên phú khủng khiếp, có được rất nhiều cơ duyên. Quả thọ nguyên, cây ý cảnh, tháp hồng vân phục chế hoàn toàn con đường chân thần, những cơ duyên này đến cả chân thần cũng khó mà gặp được. Chu Hạo nghe Đa Ta nói thế thì chỉ cười chứ không nói thêm gì. 12 ngày trôi qua rồi, chỉ còn lại 3 ngày nữa, con đường chân thần đã được phục chế gần hết rồi, chỉ còn 6 loại phía trước chưa phục chế. 6 loại ý cảnh này Chu Hạo đã nắm giữ rồi, thế nên để tiết kiệm thời gian, lúc trước hắn không phục chế, Chu Hạo phục chế con đường chân thần không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì gia đình, quả thọ nguyên có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng vẫn chỉ có giới hạn, thế nên Chu Hạo muốn gia đình mình đột phá lên cảnh giới càng cao càng tốt. Chu Hạo quay về bậc thang thứ nhất. Bắt đầu phục chế, Chu Hạo không lãng phí thời gian, ý thức nhanh chóng tiến vào trong hỏa diễm trước mặt. Chương 685, chuẩn bị đột phá, vút. Một kiếm quang màu đỏ xẹt qua, trên không trung lưu lại một quỹ đạo kỳ dị. Sau khi kiếm quang này hiện ra thì lại có thêm một luồng kiếm quang thứ hai, xuất hiện với một phương thức khác. Sau đó, một cường giả thân ảnh mơ hồ, một thanh chiến đao bổ tới, từng đòn công kích hiện ra. Chu Hạo nghiêm túc quan sát, bên trong tháp Hồng Vân cũng nhanh chóng hình thành những công kích tương tự. Một ngày sau, 6 loại ý cảnh còn lại cũng được phục chế hoàn toàn, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Chu Hạo nhìn tình cảnh bên trong tầng thứ hai của tháp Hồng Vân. 3.000 bậc thang, 3.000 hỏa diễm đã được phục chế lại, gần như giống hệt con đường chân thần hệ hỏa. Kaka, năng lượng bên trong tháp Hồng Vân không đủ, năng lượng còn lại không phục chế được bao nhiêu công kích nữa đâu. Tiểu Chu Kỳ ở bên trong tháp Hồng Vân, nói. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng có thể cảm nhận được năng lượng bên trong tháp Hồng Vân không đủ. Con đường chân thần hệ hỏa ẩn chứa mấy trăm ngàn loại công kích, tháp Hồng Vân phục chế đến bây giờ đã tiêu hao rất nhiều rồi, nhưng như thế này cũng đủ rồi. Chu Hạo mỉm cười, trong lòng hắn cũng không tiếc nuối gì nữa. Giai đoạn đầu tu luyện thì tập trung lĩnh ngộ một loại pháp tắc là tốt nhất. Trọng tâm lĩnh ngộ của Chu Hạo là pháp tắc hệ hỏa, trước khi pháp tắc hệ hỏa đột phá đến chân thần thì hắn sẽ không lĩnh ngộ pháp tắc thứ hai. Con đường chân thần hệ hỏa đã đủ cho Chu Hạo sử dụng rồi. Tất nhiên, sau khi khôi phục năng lượng của tháp Hồng Vân thì Chu Hạo chắc chắn cũng sẽ phục chế con đường chân thần của những hệ khác. Còn 2 ngày nữa, xem thử loại ý cảnh thứ 11 xem, Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, bước lên bậc thang thứ 11. Ý thức của hắn nhanh chóng chìm vào trong. Từng đòn công kích không ngừng hiện ra trước mắt Chu Hạo. Trong hư không, một ngọn phi đao bay ra ngoài, không gian tràn ngập dao động nóng bỏng. Phi đao biến mất, 10 kiếm quang màu đỏ chớp động, tản ra uy áp khổng lồ. Phía xa có một thân ảnh to lớn bị 10 luồng kiếm quang xuyên qua, thân thể lập tức nát bấy. Chu Hạo cẩn thận cảm nhận, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khủng bố của công kích này, nhưng hắn lại không chạm được đến những dao động đó. Ý cảnh này hình như phức tạp hơn trước rất nhiều. Chu Hạo nói. Tất nhiên rồi, cho dù là pháp tắc hệ nào thì 10 loại ý cảnh đầu tiên cũng là đơn giản nhất, từ loại thứ 11 đến 100 thì độ khó tăng lên rất nhiều. Những cường giả pháp tắc cảnh đều là bước lên một bước cũng vô cùng gian nan, thời gian lĩnh ngộ cũng cao hơn trước rất nhiều. Giọng nói của Đa Ta vang lên, Chu Hạo gật đầu. Mặc dù chỉ là lướt qua trong khi phục chế nhưng Chu Hạo cũng cảm nhận được những ý cảnh sau khó khăn hơn rất nhiều. 10 loại ý cảnh cơ sở giống như toán tiểu học, ý cảnh pháp tắc cảnh giống như toán cấp 3, còn ý cảnh bản nguyên cảnh chính là giáo trình ôn luyện tiến sĩ. Cũng giống như mấy quốc vương của 4 vương quốc lớn trong hệ ngân hà các ngươi, hoặc là mấy tộc trưởng gia tộc lớn như Ngao Mộc, bọn họ đều là pháp tắc cảnh sơ kỳ, nắm giữ chưa tới 40 loại ý cảnh, chỉ có một mình Tây Lãng Thành là pháp tắc cảnh đỉnh phong. Data lại nói. Gia tộc Ngao Mộc à? Chu Hạo nghĩ thầm. Trước kia, gia tộc Ngao Mộc có cường giả pháp tắc cảnh, điều này đối với Chu Hạo mà nói chẳng khác nào thế lực trên trời. Ngày đó cha hắn bị bắt đi, suýt chút nữa đã bị khống chế làm nô lệ, nhưng Chu Hạo lại phải cắn răng nhẫn nhịn, không dám bộc lộ sát ý của mình, còn phải mất tiền để chuộc cha mình về. Thế nhưng bây giờ hắn đã cách pháp tắc cảnh rất gần. Chu Hạo thu lại suy nghĩ trong lòng, ý thức chìm vào bên trong hỏa diễm của ý cảnh thứ 11, quan sát rất nhiều công kích. Chưa đạt tới pháp tắc cảnh thì khó mà nắm giữ được những ý cảnh cao cấp này, nhưng bây giờ làm quen một chút thì sau này chắc chắn sẽ lĩnh ngộ dễ dàng hơn. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo rời khỏi con đường chân thần, nhanh chóng trở về cung điện của mình. Tiếp đó, chuẩn bị đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo ngồi xuống, trong mắt có một tia hào quang. Tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng đã phục chế xong con đường chân thần hệ hỏa. Nếu như Chu Hạo muốn tiếp tục lĩnh ngộ thì đột phá là lựa chọn tốt nhất, nếu không thì sẽ trì trệ không tiến bộ được, đây không phải phong cách của Chu Hạo. Bùm, thân thể Chu Hạo nháy mắt được bao phủ một lớp màn ánh sáng màu đỏ, nếu như cẩn thận cảm nhận thì có thể cảm nhận được 10 loại dao động, đột phá đến pháp tắc cảnh có nghĩa là dùng 10 loại ý cảnh cơ sở dẫn động trời đất. Chu Hạo cứ ngồi yên như vậy, mặc dù hắn đã có một chút cảm giác rồi nhưng Chu Hạo vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn cũng không nóng nảy, ổn định tâm trạng, an tâm lĩnh ngộ. Bây giờ hắn cũng không thiếu thời gian. Tên tiểu tử này sắp đột phá đến pháp tắc cảnh, bên trong điện chân thần, Data dừng tu luyện, quan sát Chu Hạo. Không biết hắn có thể thành công ngay lần đầu tiên không, đột phá đến pháp tắc cảnh không phải chuyện đơn giản, không phải cứ nắm giữ được 10 loại ý cảnh là có thể đột phá, có không ít cường giả linh chủ cảnh bị vây chặt ở bước này không sao đột phá được. Đến tận khi tuổi thọ cạn kiệt cũng không vượt qua được bình cảnh. Chương 686, đột phá. Pháp tắc cảnh. Một trên con đường tu luyện, những cảnh giới trước pháp tắc cảnh chỉ có thể nói là xây dựng nền móng, đột phá tới pháp tắc cảnh mới miễn cưỡng được gọi là bước chân lên con đường cường giả. Vũ trụ mênh mông, tất cả những người dưới pháp tắc cảnh đều chỉ như con giun cái kiến, 10.000 năm tuổi thọ ở trong vũ trụ mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Đến cả linh chủ cảnh còn có thể bị biến thành nô lệ, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Một ngày. Hai ngày. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Sau khi tin tức về Chu Hạo lan truyền khắp núi Tinh Lang, có không ít người muốn gặp Chu Hạo, nhưng không có cách nào gặp được. Chu Hạo giống như biến mất, không ai có thể liên lạc được với hắn. Hả? Trong điện chân thần, sắc mặt Data khẽ động, nó chăm chú nhìn về phía Chu Hạo. Cảm nhận khí thế của hắn. Tiểu tử này mới một tháng đã thành công rồi. Ánh mắt Data lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau pháp tắc cảnh chính là bản nguyên cảnh, chỉ cần Chu Hạo đột phá tới bản nguyên cảnh là nó có thể ra khỏi điện chân thần, khôi phục tự do. Dựa vào thiên phú của Chu Hạo thì chắc là cũng tốn bao nhiêu thời gian. Chu Hạo vẫn ngồi yên một chỗ, 10 loại ý cảnh lưu chuyển quanh người. Nháy mắt, Chu Hạo đột nhiên cảm ứng được một dao động kỳ dị giữa trời đất. Dao động này ngập tràn khí tức nóng bỏng. Đây chính là pháp tắc hệ hỏa tồn tại giữa thiên nhiên. Chu Hạo nghĩ thầm, tâm niệm của hắn khẽ động, 10 loại ý cảnh nhanh chóng dẫn động khí tức nóng rực này. Bùm! Trời đất biến hóa, trong hư không, một chùm sáng màu đỏ xuất hiện, chùm sáng này giống như một ngôi sao băng, nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của Chu Hạo. Răng rắc! Ngay khi chùm sáng màu đỏ kia tiến vào trong người Chu Hạo thì thân thể của hắn lập tức đỏ rực lên, từng luồng khí tức nóng bỏng tản ra ngoài, cơ thể hắn giống như truyền đến những tiếng vang, giống như tiếng những gen của thuộc tính hỏa bị đứt gãy, sau đó một luồng hào quang màu đỏ nhanh chóng nối chúng lại, các tế bào trong cơ thể Chu Hạo cũng bắt đầu phân liệt, tất cả mọi tế bào đều nóng bỏng vô cùng. Huyết dịch cuộn trào, theo từng tế bào chạy dọc toàn thân. Da thịt, kinh mạch, xương cốt. Tất cả mọi thứ trên thân thể Chu Hạo đều đang xảy ra những biến hóa nhanh chóng, đồng thời cũng mạnh lên với tốc độ chóng mặt. Sau khi đột phá đến pháp tắc cảnh thì thân thể sẽ không đột phá nữa, thế nhưng trong lúc đột phá lên pháp tắc cảnh thì thân thể sẽ không ngừng tăng cường. Dao động trời đất, chùm sáng pháp tắc hệ hỏa, có người đột phá đến pháp tắc cảnh. Dao động phát ra từ nơi ở của Chu Hạo là Chu Hạo đang đột phá. Hắn đã nắm giữ hoàn toàn 10 loại ý cảnh hệ hỏa rồi sao? Tốc độ lĩnh ngộ thật khủng khiếp, gần như khắp núi Tinh Lang đều cảm nhận được động tĩnh nơi này. Các cường giả bản nguyên cảnh đều chăm chú quan sát nơi ở của Chu Hạo, tiểu tử này che giấu thực lực ghê thật, lần trước lúc hắn chiến đấu với Lam Nham, thậm chí là chiến đấu với người máy cũng đều che giấu thực lực. Chu Hạo bây giờ mới chỉ 28 tuổi, ở độ tuổi này mà đã đột phá đến pháp tắc cảnh, có thể xếp thứ 5 trong lịch sử đế quốc Tinh Lan chúng ta. Thiên phú hệ hỏa của hắn mạnh thật. Nếu như Chu Hạo tiến vào núi Tinh Lan sớm hơn thì chắc chắn có thể đột phá sớm hơn thế này. Đúng là thiên tài tuyệt thế chân chính. Delin, chúc mừng, các cường giả dùng ý thức để trò chuyện, có một số người còn chúc mừng Delin. Ha ha, Delin mỉm cười, khiêm tốn nói, Chu Hạo có thể nhanh chóng đột phá như vậy không chỉ dựa vào sự dạy bảo của ta mà còn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân hắn nữa. Sớm biết thiên phú của Chu Hạo nghịch thiên thế này thì lúc trước ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Thần Vũ, ngươi không từ bỏ thì định làm gì? Ngươi nhận Chu Hạo làm đồ đệ thì cũng có dạy gì được cho hắn đâu. Pháp tắc lôi điện à, Chu Hạo cũng lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện, chỉ là hắn tập trung vào hệ hỏa nên chúng ta không biết pháp tắc lôi điện của hắn có thiên phú như thế nào mà nói. Nói không chừng thiên phú pháp tắc lôi điện của Chu Hạo còn mạnh hơn cả pháp tắc hệ hỏa. Ha ha, vũ trụ này rất công bằng. Pháp tắc hệ hỏa đã nghịch thiên như thế thì thiên phú pháp tắc lôi điện không thể nào mạnh được đâu. Các cường giả bàn tán xôn xao, núi Tinh Lan có thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế như thế này, trong lòng bọn họ vô cùng vui vẻ. Dù sao thì ở thế giới nhỏ Hắc Vệ, ngoài trừ đế quốc Tinh Lan thì còn có hai thế lực lớn nữa, thế nên đế quốc Tinh Lan phải có thêm nhiều cường giả thì mới có thể mạnh hơn hai thế lực đó. Nếu như thế lực nhỏ yếu, tương lai nói không chừng sẽ bị hai thế lực đó lấn át. Thậm chí là hủy diệt. Trước đó cũng có một đế quốc bởi vì thực lực suy yếu mà sau cùng đã bị diệt vong. Bên trong cung điện vẫn còn đang diễn ra đột phá, những chùm sáng không ngừng tiếp cận thân thể Chu Hạo, khí thế trên người Chu Hạo càng lúc càng tăng lên. Một ngày trôi qua, lúc này chuỗi gen đứt gãy trong cơ thể Chu Hạo mới được gây dựng lại hoàn toàn. Bùm! Trên thân thể Chu Hạo bạo phát một luồng khí thế khổng lồ. Kết thúc đột phá rồi. Chu Hạo đứng dậy. Cảm nhận một chút thực lực của bản thân. Thực lực của mình mạnh hơn lúc trước gấp 10 lần, Chu Hạo không che giấu được ý cười. Chương 687, đột phá. Pháp tắc cảnh. Hai mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là nắm giữ được 10 loại ý cảnh, nhưng dưới sự cải tạo của chùm sáng màu đỏ, thực lực của Chu Hạo đã tăng lên rất nhiều. Trước pháp tắc cảnh thì dễ dàng chiến đấu vượt cấp, thế nhưng linh chủ cảnh đỉnh phong và pháp tắc cảnh lại có chênh lệch rất lớn. Trên cơ bản, linh chủ cảnh không có khả năng chiến đấu vượt cấp hạ gục cường giả pháp tắc cảnh. Bởi vì khi đi tới pháp tắc cảnh là sẽ thành lập một tia liên hệ với trời đất, dưới sự cải tạo của chùm sáng màu đỏ thì tuổi thọ mới tăng lên 100 lần. Nếu đã đi đến pháp tắc cảnh thì sẽ rất khó để có thể bị nô dịch linh hồn. Chu Hạo, mau tới gặp ta, bỗng nhiên, một âm thanh vang lên bên tai Chu Hạo. Sư phụ gọi. Chu Hạo nhanh chóng đè nén niềm vui trong lòng. Rời khỏi cung điện của mình. Sư phụ, bên trong một ngọn núi, Chu Hạo cung kính nhìn người đàn ông có làn da đỏ rực trước mắt mình. Delin nhìn đệ tử của mình, cười nói, Chu Hạo, ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh rồi. Đúng vậy, thưa sư phụ, Chu Hạo nhanh chóng trả lời. Khi ngươi tiến vào thế giới trụ côn thì mới nắm giữ 5 loại ý cảnh hệ hỏa, tại sao chưa tới một năm ngắn ngủi đã có thể nắm giữ được 5 loại còn lại rồi? Delin hỏi, sư phụ, đệ tử ở thế giới trụ côn gặp được cơ duyên này giống như con đường chân thần, thế nên đệ tử đã tiếp nhận truyền thừa ở trong đó. Chu Hạo nói, hắn không nói dối, đúng là trước đó hắn có tiếp nhận khảo nghiệm trong tháp Hồng Vân, lĩnh ngộ ý cảnh hệ hỏa 3 tháng. Hả, bỗng nhiên, trong đầu Chu Hạo xuất hiện một tia cảnh giác, nhưng ngay sau đó đã biến mất. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Chu Hạo giật mình, hắn cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Delin gật đầu. Đột phá đến pháp tắc cảnh thì ngươi cũng sắp phải rời khỏi núi Tinh Lan rồi, nhưng ở bên ngoài tu luyện cũng không được lơ là. Xoạt, Delin vung tay lên, trong hư không xuất hiện một hỏa diễm khổng lồ, đường kính gần tới cả 100 mét. Một khí tức nóng bỗng truyền đến, bên trên còn có một loại dao động kỳ lạ, đây là ý cảnh hệ hỏa loại thứ 11. Delin nói. Ông ta lại tiếp tục vung tay lên, hai hỏa diễm khác lần lượt xuất hiện, sừng sững giữa không trung. Còn đây là ý cảnh hệ hỏa loại thứ 12 và 13, ba luồng hỏa diễm này sẽ biến mất sau một tháng nữa. Ngươi ở đây cẩn thận lĩnh hội, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Delin nói. Đa tạ sư phụ. Chu Hạo vô cùng cảm kích. Delin gật đầu, sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ thất vọng. Thân thể ông ta khẽ động, trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Khu vực này chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Chu Hạo, vừa rồi Delin tra xét nhẫn không gian của ngươi. Giọng nói của Data vang lên. Cái gì? Sắc mặt Chu Hạo lập tức biến hóa, nhưng mà điện chân thần và tháp hồng vân đều đã dung nhập vào trong thân thể của hắn, dung hợp với khí tức của hắn, giống như những loại bảo vật quý giá như quả thọ nguyên ở trong nhẫn không gian chỉ là những bảo vật bình thường. Nếu như điện chân thần, tháp hồng vân, quả thọ nguyên, bị Delin phát hiện thì không biết ông ta sẽ làm gì. Điện chân thần là một loại chân thần khí, tháp hồng vân là bảo vật còn quý giá hơn chân thần khí, quả thọ nguyên thì có thể tăng tuổi thọ. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Chu Hạo, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này đâu. Trong vũ trụ cũng không ít trường hợp sư đồ bất hòa, thực lực của Delin mạnh mẽ, nắm giữ 3.000 loại ý cảnh, nhưng ông ta vẫn mãi ở bản nguyên cảnh không đột phá được, tuổi thọ có hạn chế. Nếu như ông ta biết trên người ngươi có bảo vật giúp đột phá, ngươi nói ông ta có cướp cơ duyên của ngươi không? Data lãnh đạm nói. Chu Hạo im lặng, cũng bắt đầu cảnh giác trước hành vi lúc trước của Delin. Chắc là Delin cảm thấy ngạc nhiên trước tốc độ tu luyện của ngươi nên muốn dò xét ngươi một chút. Thế giới trụ côn có sự tồn tại của chân thần, nói không chừng sẽ có bảo vật mạnh mẽ nào đó. Sau khi ngươi tiến vào thế giới trụ côn thì tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, chắc chắn Delin cũng nghĩ ngợi. Dựa vào thực lực của ngươi thì không thể nào phát hiện ra được sự dò xét của ông ta, nhưng Delin lại không biết có ta ở đây. Thế nên, ở trong vũ trụ ngươi phải cảnh giác với tất cả mọi người, chỉ khi nào ngươi có thực lực mạnh mẽ mới không cần phải e ngại bất cứ ai. Ta biết rồi. Chu Hạo gật đầu, hắn hít sâu một hơi, nhìn ba luồng hỏa diễm trước mặt, nhanh chóng thu lại tâm trạng, ý thức lập tức chìm vào bên trong. Khu vực bản danh sách linh chủ cảnh lúc này không có người. Bản danh sách linh chủ cảnh không đặt ở vị trí dễ thấy như là bản danh sách nguyệt linh cảnh. Bỗng nhiên, có một bóng người từ xa cấp tốc đi tới, đó là một thanh niên nhân tộc, cả người mọc ra bộ lông màu đen giống như người vượn. Cạnh tranh càng lúc càng mãnh liệt, mấy năm nay, núi Tinh Lang liên tục xuất hiện thiên tài, những thiên tài này đều có khả năng đột phá đến bản nguyên cảnh. Thanh niên người vượn nghĩ thầm, nếu so sánh với những thiên tài đó thì bọn họ có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Hả? Bỗng nhiên thanh niên này nhìn về phía bảng danh sách. Tên của Chu Hạo đâu? Lúc trước Chu Hạo vẫn luôn đứng đầu bảng danh sách linh chủ cảnh, ai cũng nhìn thấy tên hắn, nhưng bây giờ tên của Chu Hạo đã biến mất rồi. Chu Hạo chết rồi, không đúng, bây giờ mới thời gian bao lâu chứ, xác suất hắn tử vong rất nhỏ. Thanh niên người vượn nghĩ ngợi một chút, sau đó trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 688, thiên tài tuyệt thế, nếu không phải tử vong. Vậy thì chẳng lẽ Chu Hạo đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi? Chỉ có đột phá thì mới biến mất khỏi bản danh sách linh chủ cảnh, lúc này mới qua bao lâu chứ? Chẳng lẽ Chu Hạo đã hoàn toàn nắm giữ 10 loại ý cảnh hệ hỏa rồi sao? Bọn họ cũng biết rất nhiều thông tin. Đi, thanh niên người vượn suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước hỏa diễm to lớn, Chu Hạo đang yên lặng lĩnh ngộ loại ý cảnh thứ 11, ý cảnh này khó thật. 3 ngày rồi mà mình vẫn chưa chạm đến. Chu Hạo lắc đầu. Tất nhiên rồi, cường giả pháp tắc cảnh có tuổi thọ cả triệu năm, thời gian dài như vậy, chỉ cần nắm giữ thêm 90 loại ý cảnh nữa là có cơ hội đột phá đến bản nguyên cảnh. Nhưng mà trên thực tế thì hầu hết cường giả pháp tắc cảnh sẽ bị kẹt lại ở bước này mà không đột phá được. Nếu như dễ dàng chạm tới các loại ý cảnh như thế thì chẳng phải cường giả bản nguyên cảnh, thậm chí là chân thần nhiêu vô kể sao? Data liếc Chu Hạo một cái, Chu Hạo mỉm cười, hắn cũng biết lĩnh ngộ pháp tắc là chuyện vô cùng gian nan. Trong số 3.000 loại ý cảnh thì chỉ có 10 ý cảnh cơ sở ban đầu là dễ lĩnh ngộ, còn từ ý cảnh loại thứ 11 là một tầm cao mới. Nếu như loại ý cảnh nào cũng dễ dàng như 10 loại ý cảnh cơ sở thì chẳng phải hầu hết thiên tài đều có thể tùy tiện đạt tới bản nguyên cảnh sao? Chu Hạo cũng không nóng nảy, 20 ngày sau, Chu Hạo cảm nhận được một dao động kỳ dị trong hỏa diễm thứ nhất. Luồng dao động này dường như bao hàm một chút công kích, nhưng cũng có cả một chút phòng ngự. Đây là ý cảnh hệ hỏa loại thứ 11. Mình chạm được đến rồi. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cẩn thận cảm nhận. 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở giống như là đơn thể một loại, nhưng loại thứ 11 này lại là liên hợp. Chu Hạo cảm giác thấy 10 loại ý cảnh pháp tắc cơ sở giống như những phép cộng trừ nhân chia đơn giản, thế nhưng dao động của ý cảnh loại thứ 11 lại giống như phép tính lũy thừa. Lũy thừa tất nhiên khó hơn tính toán đơn giản. Bắt đầu lĩnh ngộ hỏa diễm ý cảnh loại thứ 12. Ý thức của Chu Hạo lại bắt đầu tiến vào bên trong hỏa diễm thứ hai, cẩn thận cảm nhận dao động của nó. Những hỏa diễm này mạnh mẽ hơn trong con đường chân thần rất nhiều, Chu Hạo không dám lãng phí chút thời gian nào. Một ngày. Hai ngày. 10 ngày sau, Chu Hạo cảm nhận được rất nhiều, nhưng vẫn chưa chạm tới cảnh giới ý cảnh. Ông, bỗng nhiên một dao động lóe lên, những hỏa diễm trước mặt Chu Hạo tan biến, hư không lại khôi phục lại như bình thường. Hết một tháng rồi. Chu Hạo lắc đầu, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ ra ý cười. Trong một tháng này hắn đã có những thu hoạch rất lớn. Đi thôi. Chu Hạo đi dọc theo đường núi tiến về phía trước. Chu Hạo sư đệ. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên. Lũng Mạc sư huynh, Chu Hạo nhìn về phía người tới, mỉm cười. Ha ha, nhìn dáng vẻ của Chu Hạo sư đệ thì chắc là đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi, chúc mừng chúc mừng. Lũng Mạc nhìn thoáng qua Chu Hạo, tươi cười nói, lúc này, sâu trong mắt anh ta không giấu được vẻ khiếp sợ. Nhanh như thế mà đã đột phá tới pháp tắc cảnh rồi. Trong lòng Lũng Mạc âm trầm. Anh ta là kẻ hẹp hòi, chỉ ước gì Chu Hạo tu luyện đình trệ. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo nhanh chóng tìm một lý do để rời khỏi nơi này. Hắn không có thiện cảm với Lũng Mạc, thế nên không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta. Hừ, pháp tắc cảnh có gì ghê gớm đâu chứ. Một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt tới. Lũng Mạc nhìn theo bóng lưng Chu Hạo, lạnh lùng nghĩ. Trên đường đi cũng có mấy người gặp được Chu Hạo. Nhìn kìa, là Chu Hạo, bây giờ tên của Chu Hạo đã biến mất khỏi bản danh sách linh chủ cảnh rồi, hắn không tử vong thì chứng tỏ đã đột phá tới pháp tắc cảnh, đúng là không thể nào so sánh được. Tốc độ tu luyện của Chu Hạo quá mức nghịch thiên, lúc trước Mạc Tạp Tư tiến vào núi Tinh Lang cùng lúc với Chu Hạo, anh ta mới chỉ là tinh linh cảnh đã nắm giữ hai loại ý cảnh, tính đến thời điểm này mới chỉ nắm giữ 6 loại, còn Chu Hạo thì đã nắm giữ được 10 loại ý cảnh hệ hỏa, ngoài ra còn một loại ý cảnh lôi điện, một loại ý cảnh hệ thủy, tổng cộng là 12 loại. Đúng là thiên tài tuyệt thế, những người khác nhìn thấy Chu Hạo thì đều không nhịn được mà khẽ bàn luận. Lúc trước khi nhìn thấy tên Chu Hạo biến mất khỏi bản danh sách thì bọn họ cũng nghĩ đến hai khả năng, một là Chu Hạo đã chết, hai là hắn đã đột phá. Bây giờ nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện như thế này thì chắc chắn là hắn đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo còn chưa tới 30 tuổi mà đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi, đế quốc Tinh Lang chúng ta không có mấy người đột phá sớm như thế đâu. Những thiên tài vào núi Tinh Lang cùng đợt với Chu Hạo không biết được coi là may mắn hay bất hạnh, Chu Hạo không quan tâm đến những người này. Hắn nhanh chóng đi về nơi ở của mình. Chu Hạo. Chu Hạo gần tới nơi thì lại thấy một nhóm người trước mắt, Vân Khôn cũng ở đây. Sao mọi người lại tới đây? Chu Hạo cười hỏi. Những người này đều là những thiên tài vào núi Tinh Lang cùng đợt với hắn, mối quan hệ của mọi người cũng không tệ. Lúc trước nghe mọi người đồn Chu Hạo ngươi hoặc là chết rồi, hoặc là đột phá đến pháp tắc cảnh. Chúng ta tới đây xem. Thấy ngươi vẫn an ổn không có chuyện gì thế này thì xem ra đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi, U Mặc cười nói. May mắn thôi. Chu Hạo cười. Chương 689, người của đế quốc Tinh Lang tới mọi người đều quen biết nhau, cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu thì cũng không đối xử lạnh lùng với bọn họ. Biến thái thật đó, U Mặc cảm thán. Chu Hạo, một thanh niên thân cao 2 mét, lưng đeo chiến đao nhìn Chu Hạo, trầm giọng nói, ngươi rất mạnh. Bây giờ đã đột phá đến pháp tắc cảnh rồi, Mạc Tạp Tư cũng đã nắm giữ 6 loại ý cảnh, lựa chọn đột phá đến linh chủ cảnh. Mục tiêu của ta là hai người các ngươi, sau này ta sẽ vượt qua Mạc Tạp Tư, sau đó vượt qua ngươi, Vân Khôn, chúng ta cùng cố gắng. Chu Hạo cười nói. Trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh. Vân Khôn là đệ tử của chân thần, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã nắm giữ 4 loại ý cảnh. Nếu như không có Chu Hạo ở đây thì tốc độ tiến bộ của Vân Khôn đã xem như rất nhanh rồi. Vân Khôn, ngươi chỉ coi Mạc Tạp Tư và Chu Hạo là đối thủ, vậy còn chúng ta thì sao? Tương lai ta sẽ khiến ngươi vắt chân đuổi không kịp, U Mặc trừng mắt liếc Vân Khôn. Đúng vậy, Vân Khôn, cẩn thận sau lưng đấy. Nói không chừng chúng ta sẽ lặng lẽ vượt qua ngươi, thiếu nữ Thủy Lam có tai nhọn, trên mặt có bí văn màu tím mỉm cười nói. Còn cả chúng ta nữa. Những người khác cũng vội vàng nói. Trong mắt mọi người đều xuất hiện một tia chiến ý, bọn họ vào núi Tinh Lang cùng đợt với nhau, bây giờ Chu Hạo đã dẫn trước rất xa, thế nhưng mới chỉ mấy năm thôi. Bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, tất nhiên sẽ không nhận thua. Mọi người đều không biết mọi chuyện sau này như thế nào, ai cũng có lòng tin với bản thân mình. Con đường tu luyện chính là như vậy, nếu như không có lòng tin với bản thân thì đừng tu luyện nữa. Mọi người tranh nhau nói, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Chu Hạo trò chuyện với mọi người, tâm tình cũng có thể thả lỏng một chút. Ông, truyền tống trận ở phía xa đột nhiên chấn động, sau đó có hơn 10 người mặc khải giáp màu đen đi tới. Người dẫn đầu những người này là một người đàn ông trung niên, làn da màu xanh lá, trên đầu còn có sừng giống như loài rồng. Người đàn ông này tản ra một uy áp khổng lồ, đây là một vị cường giả bản nguyên cảnh, khải giáp màu đen, đây là người trong quân đội của đế quốc Tinh Lang, U Mặt đứng trong nhóm người, nhỏ giọng nói. Sau đó, anh ta cũng không nói thêm gì nữa. Một vị cường giả bản nguyên cảnh đích thân dẫn đội tới đây làm gì, mục đích vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, người đàn ông trung niên tộc Long Nhân kia nhìn thấy Chu Hạo thì nhanh chóng đi tới, gương mặt mang theo ý cười. Xin chào Chu Hạo. Người đàn ông trung niên nhìn Chu Hạo, mỉm cười. Ta tự giới thiệu một chút, ta là Mạc Đức Nhĩ. Mạc Đức Nhĩ chỉ nhìn thoáng qua những người khác rồi thu hồi ánh mắt. Mạc Đức Nhĩ đại nhân, Chu Hạo cung kính nói, không biết mọi người tới nơi này có chuyện gì. Ha ha, Chu Hạo, tin tức về chuyện ngươi đột phá đến pháp tắc cảnh đã lan khắp đế quốc rồi, 28 tuổi đã có thể đột phá thành công, ngươi đang xếp thứ 5 trong lịch sử của đế quốc Tinh Lang chúng ta đấy. Vẻ mặt của Mạc Đức Nhĩ vô cùng hiền lành, hôm nay ta đến đây là để đưa ngươi tới tổng bộ đế quốc tiếp nhận phong thường. Các cường giả pháp tắc cảnh đều có quyền lợi được thành lập vương quốc để tùy ý phát triển thế lực của mình. Chu Hạo, không biết ngươi có đồng ý không? Ánh mắt của nhóm người U Mặt tràn ngập vẻ hâm mộ. Sau khi thiên tài núi Tinh Lang đột phá tới pháp tắc cảnh thì đế quốc Tinh Lang sẽ ban thưởng cho bọn họ, nhưng bình thường đều chỉ đơn giản ban bố một mệnh lệnh là được. Còn Chu Hạo bây giờ lại có cường giả bản nguyên cảnh đích thân tới đón Chu Hạo, không cần nghĩ cũng biết đế quốc Tinh Lang coi trọng Chu Hạo như thế nào. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ, dựa vào tiềm lực của Chu Hạo thì có thể dễ dàng đột phá đến bản nguyên cảnh, thậm chí là cả chân thần. Tất nhiên đế quốc Tinh Lang sẽ phải cật lực chú ý tới hắn. Ta đồng ý, Chu Hạo cung kính trả lời. Nói đùa, đây là đế quốc Tinh Lang ban thưởng, cường giả bản nguyên cảnh đích thân tới đón, hắn làm sao có thể từ chối được. Được, nếu ngươi đã đồng ý thì chúng ta đi thôi. Mạc Đức Nhĩ hài lòng gật đầu, cười nói. Chu Hạo nhìn về phía nhóm người Vân Khôn, U Mặt, ta đi trước nhé. Chu Hạo, tạm biệt. Hy vọng sau này có thể gặp lại. Nhóm người U Mặt vội vàng nói, sau đó, Mạc Đức Nhĩ đưa Chu Hạo rời khỏi nơi này. Chu Hạo đi rồi. Hắn là người rời núi Tinh Lang sớm nhất nhóm người chúng ta. Không biết khi nào ta mới có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, không còn bầu không khí náo nhiệt hôm trước nữa. Chu Hạo rời đi chính là một loại kích thích đối với bọn họ, bây giờ tất cả bọn họ đều đang có những suy nghĩ riêng trong đầu. Tất cả những thiên tài đều không chịu thua, chuyện Chu Hạo dẫn trước một khoảng xa như vậy khiến bọn họ tràn đầy động lực tu luyện. Chu Hạo, còn một tiếng nữa chúng ta sẽ tới tổng bộ đế quốc Tinh Lang. Mạc Đức Nhĩ cười nói. Chu Hạo gật đầu, tò mò hỏi, Mạc Đức Nhĩ đại nhân, tổng bộ đế quốc Tinh Lang như thế nào? Ta chưa từng tới nơi đó, ha ha, tổng bộ chính là khu vực nòng cốt của đế quốc Tinh Lang, bên trong đó có vô số cường giả. Những cường giả pháp tắc cảnh bình thường đều được phong thưởng, cũng sẽ được hoàng đế bệ hạ của chúng ta tận lực dẫn dắt. Đế quốc Tinh Lang của chúng ta dưới sự dẫn dắt của ngài ấy đã có sức mạnh vượt qua cả đế quốc Kim Nguyệt và Hồn Thú Lĩnh. Mạc Đức Nhĩ cười nói, trong mắt cũng đầy sự cung kính. Chương 690, Ngân Hà Vương Mục, hoàng đế đế quốc Tinh Lang sao? Chu Hạo nghĩ thầm. Đế quốc Tinh Lang có hơn 3 triệu tinh hệ, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của hoàng đế, quyền lực nghịch thiên. Nếu như ta nhớ không nhầm thì hoàng đế hiện tại của đế quốc Tinh Lang là Lai Đạt Tư. Đa Ta ở trong điện chân thần, đột nhiên lên tiếng. Lai Đạt Tư. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, đúng, Lai Đạt Tư là một người có dã tâm, một lòng muốn khuếch trương thanh thế của đế quốc Tinh Lang. Thực lực của ông ta là bản nguyên cảnh đỉnh phong, không hề thua kém sư phụ Đe Linh của ngươi, cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong sao? Chu Hạo giật mình. Lai Đạt Tư có một vị chân thần trong núi Tinh Lang chống lưng, cộng thêm thực lực mạnh mẽ, tất nhiên có thể dễ dàng chiếm cứ ngai vàng của đế quốc Tinh Lang. Tất nhiên, nếu như sau này Lai Đạt Tư không thể đột phá đến chân thần, chờ khi tuổi thọ của ông ta kết thúc thì đế quốc Tinh Lang chắc chắn sẽ có một vị hoàng đế mới. Nhưng những hoàng đế này đều được tuyển chọn trong số những người có quan hệ với chân thần. Chu Hạo gật đầu, thực lực mạnh nhất ở đế quốc Tinh Lan là chân thần, nếu như bọn họ còn tồn tại thì đế quốc Tinh Lan cũng vẫn mãi tồn tại. Nhưng bọn họ chỉ chú tâm tu luyện, không có hứng thú với quyền lực nên an bài người trong gia tộc mình quản lý đế quốc cũng là chuyện bình thường. Thực lực của những cường giả bản nguyên cảnh cho dù mạnh mẽ đến đâu thì tuổi thọ cũng chỉ có 100 triệu năm, người nào hạn mức tuổi thọ đến thì tất nhiên đế quốc sẽ chọn một vị hoàng đế mới, dù sao thì 100 triệu năm đạt trong vũ trụ cũng không tính là gì. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta rất có hứng thú với Chu Hạo ngươi, thế nên đã sai ta tới đón ngươi. Mạc Đức Nhĩ cười nói, dựa vào tiềm lực của ngươi, tương lai hoàn toàn có thể trở thành tầng lớp cấp cao trong đế quốc Tinh Lan. Mạc Đức Nhĩ đại nhân quá khen. Chu Hạo vội vàng nói. Không phải quá khen, ta chỉ nói sự thật, Mạc Đức Nhĩ mỉm cười. Đế quốc Tinh Lan chúng ta có 17 vị cường giả chưa tới 30 tuổi đã đột phá đến pháp tắc cảnh. Trong số 17 người này, có 10 người đã chết, còn lại 7 người. Trong 7 người thì có 2 người là bản nguyên cảnh trung kỳ, 2 người bản nguyên cảnh hậu kỳ, 1 người bản nguyên cảnh đỉnh phong. Còn 1 người nữa đâu? Chu Hạo nghi ngờ hỏi. Một người còn lại đã đột phá đến chân thần, lúc này đang ở trong núi Tinh Lan bế quan. Mạc Đức Nhĩ nhìn Chu Hạo, cười nói. Chân thần. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động. Trong thế giới nhỏ hắc vệ, chân thần là sự tồn tại cường đại nhất. Chu Hạo, dựa vào thiên phú của ngươi thì ít nhất cũng có thể đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ, nhưng đế quốc hy vọng ngươi có thể mạnh hơn như thế, đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí là đột phá tới chân thần. Như thế thì núi Tinh Lan chúng ta lại có thêm một vị chân thần nữa rồi, Mạc Đức Nhĩ cười nói. Ngươi có lòng tin không? Chuyện này, Chu Hạo do dự không trả lời, chuyện tương lai không ai nói trước được. Mặc dù hắn có thể nắm chắc mình có thể đi tới bản nguyên cảnh, nhưng không dám chắc mình có thể đạt tới chân thần. Đế quốc Tinh Lan thống trị hơn 3 triệu tinh hệ mà cũng mới chỉ có 7 vị chân thần, chứng tỏ rất khó để đột phá. Tốt lắm, định lực không tệ, không tự tin mù quáng. Mạc Đức Nhĩ gật đầu, vừa rồi ta cũng chỉ tùy ý hỏi thế thôi, Chu Hạo ngươi không cần để trong lòng. Chu Hạo cười khổ, nhưng mà đế quốc thực sự rất xem trọng ngươi, ngươi nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Mạc Đức Nhĩ nhìn Chu Hạo, trong mắt cũng có vẻ chờ mong. Ta nhất định sẽ nỗ lực, Chu Hạo trịnh trọng gật đầu. Vì bản thân, vì gia đình, vì trái đất, hắn nhất định phải nhanh chóng trưởng thành. Phi hành khí bay với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tới một quảng trường rộng lớn, không gian truyền tống trận lóe lên dao động, sau đó Mạc Đức Nhĩ dẫn Chu Hạo ra ngoài. Mạc Đức Nhĩ đại nhân. Những thị vệ nhìn thấy người tới thì lập tức tiến lên, cung kính chào hỏi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Chu Hạo, vô cùng tò mò. Đây là Chu Hạo, ta dẫn hắn vào hoàng cung. Mạc Đức Nhĩ lạnh lùng nói. Vâng, Mạc Đức Nhĩ đại nhân, bệ hạ đang chờ. Thị vệ cung kính nói, Chu Hạo, đây là lần đầu tiên ta thấy bệ hạ chờ đợi một người đấy. Mạc Đức Nhĩ cười nói, sau đó nhanh chóng đưa Chu Hạo vào trong cung điện khổng lồ. Cung điện này to lớn vô cùng, nhìn thấy điểm đầu không thấy điểm cuối. Giống như đứng sừng sững giữa trời mây. Toàn bộ cung điện còn có mây trắng vây quanh, trông vô cùng kỳ dị, cung điện này chính là tổng bộ đế quốc Tinh Lan sao? Chu Hạo nhìn cung điện màu đen trước mặt, trong mắt xuất hiện một tia rung động. Đứng trước tòa cung điện này, hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, Chu Hạo, ngươi chờ ta một chút. Khi tới cổng chính, Mạc Đức Nhĩ nói. Được. Chu Hạo đứng ngoài chờ đợi. Mạc Đức Nhĩ tiến vào trong trước, bên ngoài có 10 người canh gác, bọn họ đều là cường giả pháp tắc cảnh, thực lực mạnh hơn Chu Hạo rất nhiều. Chưa tới một phút sau, Mạc Đức Nhĩ lại đi ra, Chu Hạo, ta dẫn ngươi vào, Chu Hạo ngoan ngoãn đi theo,